chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, kiên cường nữ dẫn chương trình. Kiểm tra xuống giường cứng mềm trình độ, Vương Đại Đông biểu thị rất hài lòng. Nếu như có thể cùng Tiểu Tuệ muội tử cùng một chỗ ở phía trên cùng một chỗ kiểm tra một chút, đoán chừng hiệu quả sẽ tốt hơn. Kiểm tra xong giường chiếu, Vương Đại Đông cùng Chu Tuệ cùng ra ngoài mua thức ăn. Cùng nữ lão tổng tài đại khí thô khác biệt, Chu Tuệ mua thức ăn thời điểm đều sẽ cò kè mặc cả. Hơn nữa còn hội chân tuyển đồ ăn tốt xấu, ăn bao nhiêu thì mua bao nhiêu, tuyệt không lãng phí. Lúc này Chu Tuệ thay đổi một thân nghề nghiệp bộ váy. Thân trên xuyên kiện phấn hồng sắc áo thun, hạ thân thì mặc lấy một đầu quần jean bó sát người, tràn ngập thanh xuân sức sống. Nhìn lấy Chu Tuệ mang theo ngọt ngào nụ cười cùng đồ ăn bày ra lão bản cò kè mặc cả. Có như vậy trong tích tắc, Vương Đại Đông thậm chí cảm thấy đến có dạng này một cái lão bà có lẽ cũng rất không tệ. Chí ít không giống nữ lão tổng như thế, làm cho người bữa cơm quả thực thì năm gần đây cuối cùng thêm tiền thưởng còn phải gian nan. Cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Có lúc, bình thường một điểm, phổ thông một điểm, phản mà trải qua càng là nhẹ nhõm tự tại. Sau cùng, Chu Tuệ đi vào một người tóc hoa dâm lão nãi nãi trước gian hàng. Nói là quầy hàng, thực chẳng qua là cầm giấy dầu tại trên mặt đất cửa hàng một chút a. Phía trên bày biện mấy cái hình thù kỳ quái rau cải trắng. Bà, cải trắng bán thế nào? Chu Tuệ cúm người, chỉ một cái lớn lên lệch ra cải trắng hỏi. Vương Đại Đông có chút bồn chồn. Lão bà này bán đồ ăn, xem ra hình thù kỳ quái, món ăn lại thiếu. Không biết Chu Tuệ vì sao lại đến cái này quầy hàng tới mua thức ăn. Một khối tiền một cân. Lão bà cười hồi đáp, người khác không đều bán hai nhanh sao? Ha ha, ta cái này rau không dễ nhìn, chỉ có thể bán một khối. Há, cái kia cho ta đến một khỏa rau cải trắng. Đây là Chu Tuệ lần thứ nhất không có cùng đối phương cò kè mặc cả. Nha đầu, người giúp ta xem một chút là nặng bao nhiêu. Con mắt ta không tốt lắm, thấy không rõ lắm cái cân. Lão bà có chút khó khăn cầm lấy một khỏa rau cải trắng, đặt ở trên cái cân. Đối với Chu Tuệ nói, lúc này Vương Đại Đông mới phát hiện, lão bà ánh mắt một mảnh đục ngầu, đoán chừng rất khó nhìn rõ ràng đồ vật. Chu Tuệ tiến đến trên cái cân nhìn một chút, sau đó cười nói, bà, 5 cân đâu? Cho, đây là 5 khối tiền. Tại thấy cảnh này, Vương Đại Đông nhất thời tràn ngập cảm động. Hắn rốt cuộc biết Chu Tuệ tại sao muốn mua lão bà những cái kia hình thù kỳ quái đồ ăn. Nàng chỉ là muốn dùng nàng ít ỏi lực lượng trợ giúp một chút lão nãi nãi. Thực trên cái cân con số biểu hiện là 3 cân 4 lạng. 4 cân cũng chưa tới, nàng lại cho 5 khối tiền. Cái này phải biết, trước đó tại mua thức ăn thời điểm, vì mấy cái mao tiền, Chu Tuệ đều có thể cùng đồ ăn lão bản cò kè mặc cả nửa ngày. Sau cùng đồ ăn lão bản thực sự không phiền chán, mới miễn đi 1-2 mao tiền số lẻ. Lấy được đồ ăn, Chu Tuệ nhíu nhỏ giọng tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Lão bà này thật đáng thương, nhi tử bị xe đụng chết, con dâu cũng cùng người chạy, ngày bình thường liền dựa vào bán chút rau duy trì sinh kế. Lão thái bà, ta lần trước không phải nói với ngươi, không cho phép ở chỗ này bán đồ ăn sao? Hai người mới vừa đi ra xa mấy mét, một cái phách lối thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Quay đầu, chỉ gặp một người mặc cùng Vương Đại Đông y phục trên người không sai biệt lắm nam tử một bên móc lấy lỗ mũi, một bên vênh váo tự đắc đối với lão bà nói ra. Ta lúc này đi, lúc này đi. Lão bà tựa hồ rất sợ hãi nam tử, lúc này bắt đầu thu thập sạp hàng. Đi cái gì đi, lão tử nói, ngươi lại muốn dám đến, thì nhấc lên ngươi sạp hàng. Người kia một chân liền đem một khỏa cải trắng đá ra đi thật xa. Lão bà bởi vì ánh mắt không tốt, tại trên mặt đất không ngừng tìm tòi, muốn tìm về bị đá bay cải trắng. Nhưng mà, người kia trực tiếp dùng chân dẫm tại lão bà trên tay. Ôi, lão bà đau kêu lên. Ngươi người này tại sao như vậy a? Lúc này, một trận như chuông bạc âm thanh vang lên. Người kia quay đầu, chỉ gặp một cái 20 tuổi cô gái xinh đẹp cầm trong tay điện thoại di động ngay tại đối với hắn quay. Chụp, nơi nào đến tóc vàng tiểu nha đầu, dám quản ngươi đại gia nhàn sự. Hừ, ta là Giang Đô đài truyền hình chủ bá Hàn Toa Toa. Ta muốn cho hấp thụ ánh sáng ngươi việc ác, làm một tên giữ trật tự đô thị. Vậy mà khi dễ lão nãi nãi, xúc sinh không bằng. Nếu biết lão tử là giữ trật tự đô thị thì cho lão tử cút qua một bên đi. Cẩn thận lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh. Vội vàng đem video cho ta xóa. Người kia lộ ra hung ác biểu lộ. Giữ trật tự đô thị đánh người. Giữ trật tự đô thị đánh dân chúng á. Không nghĩ tới tiểu nha đầu kia còn rất lợi hại. Gặp người kia muốn đánh nàng, lập tức cao giọng quát lên. Vốn cho rằng đối phương sẽ biết sợ, kết quả người kia chẳng những không sợ, ngược lại trở nên càng thêm phách lối. Đắc ý nói, lão tử là nhân viên tạm thời, không sợ các ngươi cho hấp thụ ánh sáng. Hàn Toa Toa nhất thời sửng sốt, nếu như là nhân viên tạm thời lời nói, nàng thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Tiểu nha đầu, đưa di động cho ta. Không cho. Hàn Toa Toa làm bộ muốn chạy, lại bị giữ trật tự đô thị một phát bắt được. Ba, Hàn Toa Toa còn không có kịp phản ứng. Trên mặt chính là hung hăng lần lượt một bàn tay. Ngươi có cho hay không? Không cho. Không nghĩ tới Hàn Toa Toa thật ngạnh khí. Rất nhanh, chung quanh thì vây đầy người. Đối với giữ trật tự đô thị chỉ trò, chỉ trích lấy giữ trật tự đô thị không phải. Nhưng lại không ai dám vì Hàn Toa Toa ra mặt. Thậm chí, còn có người chỉ trích Hàn Toa Toa. Để Hàn Toa Toa vội vàng đem điện thoại di động giao cho giữ trật tự đô thị. Miễn cho ảnh hưởng bọn họ làm ăn. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Những người vây xem này không đi giúp trợ Hàn Toa Toa cũng coi như. Lại còn chỉ trích Hàn Toa Toa ảnh hưởng bọn họ làm ăn. Chính là bởi vì có những người này. Mới có thể để làm ác người càng thêm không cố kỵ gì. Không kiêng nể gì cả. Thấy cảnh này, Chu Tuệ liễu tới Vương Đại Đông bị khai trừ một màn kia. Trên mặt lần nữa hiện lên một vòng bi thương chi sắc. Nha, người cái tiểu kỹ nữ. Còn xương cốt vẫn rất cứng rắn nha. Nhìn lão tử đập nát ngươi mặt. Để ngươi không có cách nào lại lên tivi. Người kia nói xong. Làm bộ lại muốn phiến Hàn Toa Toa mặt. Xong lần này giữ trật tự đô thị tay không thể lần nữa đánh vào Hàn Toa Toa trên mặt. Mà chính là bị một cái mạnh mẽ tay bắt lại. Người mẹ nó là ai? Dám quản lão tử nhàn sự. Giữ trật tự đô thị quay đầu. Ác ngôn nói. Trả lời hắn là một chân. Bành. Giữ trật tự đô thị bay rớt ra ngoài 2-3 mét. Ngã trên mặt đất. Nửa ngày đều không đứng dậy được. Một chân đá bay giữ trật tự đô thị. Vương Đại Đông quay đầu nhìn về phía đã kinh ngạc đến ngây người Hàn Toa Toa. Cùng Hàn Toa Toa trong tay ngay tại quay chụp điện thoại di động. Vừa mới Vương Đại Đông bộ dáng quá dọa người một chân liền đem thân cao thể trắng ác giữ trật tự đô. Thị đá bay. Hàn Toa Toa nhất thời bị dọa đến có chút run lẩy bẩy. Nói, ngươi. Ngươi đừng đánh ta, một đoạn này, ta không biết truyền bá. Nói đùa cái gì, hơn 100 cân tráng hán một chân liền bị đạp bay. Muốn là đổi thành nàng cái này thân thể nhỏ bé, đoán chừng nửa chân liền bị giết chết. Hàn Toa Toa kiên cường là một chuyện, có thể có sợ chết không lại là một chuyện. Vừa mới cái kia giữ trật tự đô thị tuy nhiên phách lối. Có thể ra tay cũng không có ác như vậy, Nhưng mà, để Hàn Toa Toa ngoài ý muốn là, Vương Đại Đông cũng không có đánh nàng, ngược lại là đi tới, đem nàng đỡ lên, sau đó gằn từng chữ một, "Một đoạn này, nhất định phải truyền bá." Nói xong, quay người hướng về vừa mới đứng lên, đang chuẩn bị chạy trốn giữ trật tự đô thị đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.